Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 372 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem và có thấy hay á, thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào mà thương Lát này kia đó, có thể ủng hộ cho Lát trà sữa, thuốc thang các thứ thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả video. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Việc này Lũng Huynh yên tâm đi, chỉ cần Triệu gia không có tồn tại ma tôn tọa trấn á, thì hẳn là không để lộ ra thần thông cảnh giới chân chính đâu. Sau khi đoạt được bát túc ma tích đến tay thì sẽ lập tức rời đi, không cần quan tâm đến thêm các chuyện không cần thiết khác nữa. Thiên Thu Thánh Nữ thản nhiên cười rồi nói thập phần tự tin. Hàn Lập cùng Vũ Y Nữ Tử cũng không có ý kiến gì thêm. Lũng và Lão Tổ thấy vậy cũng gật đầu cho là đúng. Vì thế khoảng thời gian tiếp theo, đám người liền đi vào thương lượng kế hoạch, cẩn thận vạch ra từng chi tiết, từng bước đi sự tình. Mấy canh giờ sau, đám người Lũng và Lão Tổ cùng Hàn Lập đã ly khai cái động phủ, quay về Huyễn Dạ Thành. Trong cái khoảng thời gian 2 tháng tiếp theo, Hàn Lập một mực ở trong lầu cát tu luyện và chờ đến thời điểm ước định. Trong thời gian đó, Lũng và Lão Tổ mấy lần truyền tin tới thông báo mọi việc vẫn tiến hành rất thuận lợi. Lũng và Lão Tổ chẳng những làm cho đám người Triệu gia tâm nổi lòng tham, thậm chí còn tỉ mỉ bày mưu tính kế, khiến cho hai tên ma tôn của Triệu gia quyết định tự mình động thủ. Chính cái thời điểm này, Lũng và Lão Tổ vẫn một mực ở trong Huyễn Dạ Thành, nên một đám người Triệu gia hoàn toàn không có cơ hội động thủ. Vào một ngày, Hàn Lập đang tọa tĩnh ở trong tòa lầu cát thì đột nhiên có âm thanh nho nhỏ bên người vang lên. Một đoàn bạch quang bay ra, chợt lóe lên, huyễn hóa thành cái đám sương mù. Bên trên hiện ra cái đoạn văn tự dài chừng hơn chục chữ. Hàn Lập đảo mắt qua cái đám văn tự vài lần rồi mỉm cười đi xuống dưới lầu. Bên dưới đại sảnh lầu, một là Chu Quả Nhi đang thành thành thực thực ngồi trên một chiếc ghế dài ngăn trắng ở trước cửa, một tay thì ôm cầm ngẩn ngơ. Vừa thấy bóng dáng của Hàn Lập đi xuống, tiểu nha đầu này choàng tỉnh rồi chạy lại chào hỏi. Bây giờ ngươi không cần ở lại đây nữa đâu, theo ta đi một chuyến nha. Hàn Lập thản nhiên phân phó một tiếng, rồi như sớm đã có quyết định liền đi thẳng ra đến cửa lớn. Chu Quả Nhi nghe xong thì đầu tiên ngẩn ngơ, nhưng sau đó không khỏi kinh hỉ ngoài mặt, trong miệng liền đáp vâng một tiếng rồi vội vàng đi theo sau lưng của Hàn Lập. Mặc dù khoảng thời gian ở cùng với Hàn Lập nàng không bị dù chỉ một chút ngược đãi nào, nhưng suốt ngày bị ức thúc ở trong cái địa phương ngăn lầu này thì tự nhiên trong lòng có chút buồn bực như phải bị giam cầm. Hiện tại có thể được ra ngoài quả nhiên mừng rỡ không thôi. Ly khai khỏi cái tòa lầu, Hàn Lập gọi một chiếc thú xa đem theo Chu Quả Nhi ra ngoài Huyễn Dạ Thành. Vừa ra khỏi cổng sau, Hàn Lập đem theo Chu Quả Nhi hóa thành một đạo độn quang hướng về một đỉnh núi vô danh mà bay tới. Không lâu sau, trong độn quang, đám người Hàn Lập từ từ hạ xuống. Nam tử tóc dài họ Lâm lúc này đang chờ dưới một gốc cây đại thụ trên đỉnh núi. Vừa thấy bóng dáng của Hàn Lập liền tươi cười bước ra nghênh đón. Cái vị tu sĩ hợp thể kỳ này nguyên bản vẫn mang thương thế, nhưng màu tóc khi trước màu xám trắng thì nay đã trở lại màu đen, trên khuôn mặt cũng hồng hào thêm vài phần rồi. Để được cái điều này hẳn là cái khối tôi tinh đan mà Hàn Lập cho ngày đó có công lao rất lớn. Hàn Huynh quả nhiên dữ tính đó nha, tiểu nhà đầu này chính là cái tên giảng bối người nói trước đó hả? Nam tử tóc dài đảo mắt qua nhìn Chu Quả Nhi rồi chợt hỏi. Không sai, nhà đầu này đối với ta có chút uyên nguyên sâu xa, đành phiền đạo hữu đưa nàng về linh giới nha, chờ sau khi mọi việc ma giới kết thúc ta sẽ đến đón nàng đi. Hàn Lập bất động thanh sắc rồi trả lời. Đạo hữu yên tâm đi, đan dược này ta đã nhận thì tự nhiên sẽ đảm bảo bình an cho nàng thôi. Đám người Lũng Huynh á, hai ngày nữa sẽ bắt đầu kế hoạch rồi, việc này không nên chậm trễ nữa, ngày hôm nay ta sẽ khởi hành đây. Nam tử tóc dài nghiêm chỉnh rồi nói. Hả, Lâm đạo hữu đi sớm chút cũng tốt mà, đề phòng vạn nhất bị liên lụy vào cái phiền toái ngoài ý muốn. Hàn Lập gật đầu đồng ý, sau đó quay qua nhìn Chu Quả Nhi rồi nói. Ngươi gặp ta ở đây coi như cũng là có chút duyên phận rồi, nay ta giúp ngươi trở lại nhân tộc. Người này là thái thượng lão tổ của một trong mấy đại thế gia của nhân tộc đó. Lâm đầu hữu, ngươi đi cùng người này hẳn là sẽ bình an vô sự thôi. Còn lại mọi chuyện đợi đến khi gặp lại ta sẽ cho ngươi biết sau. Chu Quả Nhi đang đứng ở một bên, nghe được thì đành trợn mắt há mồm, môi khẽ nhúc nhích như định hỏi cái điều gì đó. Nhưng đúng lúc này, tay áo của Hàn Lập khẽ phất lên. Một cổ quang hà bay ra, Hàn Lập liền hóa thành một đạo thanh hồng, nháy mắt đã ly khai. Trên đỉnh núi lúc này chỉ còn lại hai cái thân ảnh của nam tử tóc dài và Chu Quả Nhi. Tiểu nhã đầu, ngươi không cần lo lắng đâu. Hàng huynh đã mang ngươi giao cho ta, thì ta sẽ đưa ngươi về linh giới an toàn thôi. Nam tử tóc dài thản nhiên nhìn Chu Quả Nhi nói một câu. Linh giới? Vậy ra tiền bối thực sự là người của nhân tộc hả? Hàng tiền bối không lẽ cũng là... Chu Quả Nhi dù sao cũng là người thông minh dị thường. Bất quá khi nỗi khiếp sợ ban đầu qua đi thì vẫn có chút không thể tin được mà cất tiếng. Lấy thân phận của ta cùng hàng huynh á, đi lừa gạt một tên kết đan tiểu nhà đầu như ngươi làm gì chứ? Nam tử tóc dài bật cười hăng hắc. Nhưng khi nãy hàng tiền bối nói là có quan hệ sâu xa cùng giảng bối là thế nào vậy? Xin tiền bối chỉ bảo cho một hai. Chu Quả Nhi hưng phấn một lúc, bỗng nhiên như sực nhớ tới cái gì đó liền hỏi. Điều này thì ta cũng không biết nữa. Ồ, chẳng lẽ hàng huynh chưa nói qua với ngươi hả? Nam tử tóc dài có chút kinh ngạc. Ngay cái việc hàng tiền bối không phải là ma tộc giảng bối cũng mới vừa biết đến thôi. Như thế nào hiểu được mình cùng hàng tiền bối có quan hệ sâu xa gì chứ? Chu Quả Nhi nét mặt không khỏi lộ ra vẻ hoang mang. Chu Quả Nhi hồi tưởng lại khi Hàn Lập đem chuyện nàng tu luyện tố nữ luân hồi công tra vấn, trong lòng đã có chút phỏng đoán đôi chút nhưng lại không dám xác thực. Nam tử tóc dài này tuy đối với quan hệ giữa Hàn Lập và Chu Quả Nhi có đôi phần tò mò nhưng cũng không hỏi han gì thêm, chỉ dặn dò vài câu rồi nâng tay thả ra một chiếc phi chu màu đen rồi bay tới. Phía trước cái phi chu là vài con khôi lỗi giống như dao mà không phải là dao, đang nằm sấp quay đầu về phía trước. Nam tử ở dưới ngoắc tay một cái, hai người bước lên phi chu, sau đó dưới sự điều khiển của đám thú hình khôi lỗi, chiếc thuyền nhắm thẳng hướng man hoang phá không mà đi. Bởi lo lắng cái đám người Lũng Gia lão tổ sẽ hành động sớm, nên sau khi ra khỏi phụ cận Huyễn Dạ Thành, nam tử tóc dài lệnh cho đám khôi lỗi thú điều khiển phi chu toàn lực bay đi. Sau nửa ngày phi hành không mệt mỏi, phi chu liền xuất hiện ở một nơi cách đó trăm ngàn dặm. Nhìn xuống phía dưới là vô số ụ đất nhấp nhô cao thấp, xa xa là một mảng như ẩn như hiện đồi núi liên miên không dứt, tất cả đều như chớp nháy mắt vụt qua. Đúng lúc này, trong tay của nam tử tóc dài là một giọng nói nữ tử thản nhiên truyền đến. Nếu đã tới nơi này thì cũng nên dừng lại ở đây đi. Âm thanh vừa dứt, phía hư không trên đầu bỗng nhiên dao động, vô số cánh hoa màu phấn hồng hiện ra rồi ngưng tụ thành một cái thủ trảo lớn hơn trăm trượng, khí thế phù thiên cái địa mà đánh xuống. Trong nhất thời, không khí xung quanh mang theo hương thơm ngát áp vào mặt giống như là toàn bộ trời đất nghiêng ngả, cho dù muốn trốn tránh cũng không được. Bất khẩu! Nam tử tóc dài thấy cái cảnh này thì nhất thời đại loạn hét lên một tiếng, một tay bấm niệm thần chú, tay còn lại thì hướng lên trời dương lên. Trong phút chốc, mấy cái đầu thú hình khôi lỗi kéo xe phía trước ngửa cổ lên trời, phun ra nhiều loại bất đồng màu sắc quang trụ. Đồng thời một luồng tinh quang lóe lên, nhanh như chớp tạo thành một cái màn hào quang, đem đám người ở trên xe phủ kín nghiêm mật bảo hộ. Cùng lúc đó, một chiếc cốt nhẫn xung quanh được bao phủ hắc khí lập lòe từ trong tay bắn ra, nhoáng một cái đón gió lớn lên thành một cái cự nhẫn thô to, dày hơn 10 trượng. Cự nhẫn lại hướng về phía bàn tay hồng phấn khổng lồ, đón đầu trảm xuống một kích. Nơi cự nhẫn đi qua, không gian hai bên như mơ hồ vặn vẹo, dường như muốn sụp đổ bất cứ lúc nào. Nam tử tóc dài không hổ danh là tu sĩ hợp thể kỳ, ngay cả lúc tu vi đại giảm lại thập phần kinh sợ, nhưng đã ra tay thì khí thế long trời lở đất. Ngay sau đó, đám cột sáng cùng cự nhẫn đánh trúng cái đại thủ khổng lồ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, trong phạm vi hơn trăm dặm xung quanh đều vang lên tiếng ong ong cộng hưởng. Cái đám cột sáng bị bàn tay màu phấn hồng phát ra một tầng bụi phấn thổi qua mà tan. Còn cái cây cốt nhận dù to lớn đến mấy cũng không thể ngăn cản được cự lực, liền tức tức mà vỡ vụn ra. Tu sĩ hợp thể kỳ Hội Lâm sắc mặt tái nhợt, đồng tử co rút lại, đang muốn thi triển thêm thần thông khác ngăn cản cái đại thủ đang áp xuống, nhưng đã muộn. Chỉ thấy trên không, cái đám ánh sáng màu phấn hồng một hơi bay xuống đem cái màn hào quang đang che chắn bên ngoài xé rách ra. Nam tử tóc dài chỉ cảm thấy có vô số cánh hoa màu phấn hồng mang theo một làn hương thơm kỳ dị ập đến. Pháp lực ở trong thân thể bị ngưng trệ, mỗi thứ trong nháy mắt đều trở nên hỗn loạn. Chỉ trong một khắc choáng váng, trong tai liền truyền đến một tiếng thét chói tai phát ra từ Chu Quả Nhi. Nam tử tóc dài chỉ đành cười khổ. Nửa ngày trước hắn còn hứa hẹn với Hàn Lập, giờ thì kết quả là bản thân cũng khó bảo toàn. Bất quá nếu không phải là một thân pháp lực của hắn mất đi hơn phần nữa, thì sẽ không phải không tiếp được một kích khi nãy. Ý niệm nãy giờ mới thoáng qua trong đầu của nam tử tóc dài, thì thần trí đã mơ hồ dần đi, cả người ngã quỵ xuống, rồi như bị kéo bay lên bầu trời. Một lúc lâu sau, trong một mảng rừng rậm âm u, nam tử tóc dài mới mơ màng tỉnh lại. Lúc này từ thân thể hắn liền truyền đến một tia cảm nhận khác thường, liền nhấp nháy mi mắt một hồi rồi nhìn xuống. Lúc này hắn đã bị một đám dây hoa trói chặt, khắp thân thể được bao quanh bởi một phiến kỳ hoa, nhìn thập phần xinh đẹp. Nhưng nhìn kỹ lại thì toàn thân vô lực, tại đan điền mọi cửa đều trống rỗng, một tia pháp lực cũng không thể khôi phục được. Nam tử tóc dài thấy cái tình hình này, trong lòng không khỏi trầm xuống, hai mắt hướng cái phía gần đó mà nhìn lại. Kết quả chưa thấy được điều gì thì một âm thanh thô kệch của nam tử gần đó bỗng nhiên truyền đến. Bỏ qua đại nhân nè, tên tiểu tử nhân tộc dường như đã muốn tỉnh lại rồi đó. Nam tử tóc dài rùng mình cũng không dám nghĩ nhiều mà nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt, trên một cái ụ đất có một hắc giáp đại hán khuôn mặt xấu xí. Trên mặt lộ ra một đôi răng nanh, hai tay chắp ở sau lưng đang lạnh lùng nhìn hắn. Hơ, là ma tôn ma tộc. Nam tử tóc dài với cái điều này đã sớm đoán trước rồi, nên cũng không có nhiều lắm ngạc nhiên. Ngược lại ánh mắt sớm nhìn qua một cái cây đại thụ cách đó không xa. Dưới tán cây là một mảng hoa màu phấn hồng chớp động không thôi. Sau khi âm thanh của hắc giáp đại hán vang lên, mảnh quang hà liền biến mất, hiện ra một nữ tử. Thân y màu trắng, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Bạch y nữ tử nguyên bản đôi mắt đang khẽ nhắm. Ngay khi nam tử tóc dài tỉnh dậy, nàng tựa hồ có cảm ứng được thì khẽ mở cái ngọc mi ra. Vừa vặn đối mặt với ánh mắt của nam tử. Chỉ trong phút chốc, nam tử đang nằm bất động thần trí lập tức sẽ bị si mê. Chỉ cảm thấy dường như ánh mắt của nữ tử hàm chứa một loại ý tứ băng trinh thân thiết không biết tên. Lòng ngực chợt nóng bừng lên, thậm chí trong đầu còn nảy sinh ra cái ý niệm vì đối phương mà không tiếc hy sinh thân mình. Bất quá nam tử tóc dài dù sao cũng là một tu sĩ hợp thể kỳ thành danh đã nhiều năm. Ngay lúc cảm giác khác thường vừa mới phát sinh ra thì bản thân đã kịp phát giác ra. Lúc này đột nhiên nam tử tóc dài cắn mạnh cái đầu lưỡi, há miệng phun ra một ngụm máu huyết. Nhờ có sự đau đớn thức tỉnh nên ngay sau đó thần trí liền khôi phục như thường. Nhưng ánh mắt của nam tử lúc này nhìn về phía bạch y nữ tử như nhìn phải độc hạt, tràn đầy vẻ sợ hãi. Đại thừa kỳ, ngươi là ma tộc thánh tổ. Nam tử tóc dài tuy pháp lực đã hao tổn gần hết, nhưng thần niệm vẫn vô cùng cường đại như trước. Vậy mà đối phương mới chỉ nhìn một cái đã lâm vào tình huống nguy hiểm đến như vậy. Việc này không phải là việc mà tu sĩ hợp thể kỳ có thể làm được. Hắn liền nghĩ đến cái loại tồn tại không muốn đụng phải nhất ở ma giới này. Thánh tổ, cứ tạm xem như vậy đi. Ta có một sự tình cần hỏi ngươi. Nếu ngươi thành thật ngoan ngoãn nghe lời thì không những được thanh thản chết đi, mà ta còn có thể cho ngươi một cơ hội đi vào luân hồi. Còn nếu không nghe lời, hẳn ta sẽ dùng phương pháp đặc thù cho ngươi hồn phi phách tán đó. Bạch y nữ tử chính là Bảo Hoa Thánh Tổ, người luôn đi theo phía sau của Hàng Lập. Giờ phút này nàng đang thản nhiên hướng về nam tử tóc dài hỏi. Đã rơi vào tay của tiền bối rồi, hẳn Lâm mổ cũng không còn cách nào khác nữa. Tiền bối xin cứ tự nhiên đi. Tu sĩ họ Lâm sắc mặt âm trầm bất định một hồi rồi lại cười khổ nói. Ngươi quả nhiên là người thức thời, bây giờ đem nguyên thần của ngươi giao cho ta đi. Bảo Hoa Thánh Tổ khẽ mỉm cười, trong khoảnh khắc trăm ngàn đóa hoa như biến sắc trước cái nụ cười của nàng. Nhưng lúc này nàng lại hướng cái ngọc chỉ về phía nam tử đang bị dây hoa bó chặt mà điểm. Phốc suy một tiếng, một cái dải linh quang màu phấn hồng bắn ra, sau một cái chớp động liền hóa thành một đóa quang hoa lất phất bay đến nhập vào giữa trán của nam tử. Nam tử sắc mặt đại biến, thở dài do dự một lúc nhưng không hề ngăn cản, liền đem nguyên thần phóng xuất ra ngoài. Ngay sau đó mi mắt của nam tử hờ khép, đôi mắt cũng dần trở nên ảm đạm. Trên trán hiện ra mấy đạo kỳ bí ma văn màu phấn hồng, lúc sáng lúc tối, chớp động không ngừng, điệu bộ thập phần quỷ dị. Đại hán xấu xí đứng bên cạnh nhìn cái tình hình này của nam tử tóc dài, khóe miệng cười lạnh. Ước chừng thời gian uống hết một tuần trà qua đi, khóe mi của bạch y nữ tử khẽ chớp, bàn tay ngọc ngà không một chút tì vết khẽ đưa lên bấm chú. Dây hoa nguyên bản đang trói chặt nam tử tóc dài bỗng nhiên nới lỏng, rồi cả đám liền hóa thành một quả cầu hỏa diễm đỏ sậm, đem thân hình của nam tử trong đó biến thành tro tàn. Ở giữa chỉ còn lại một ngọn lửa bạch sắc vẫn bình yên vô sự, cuối cùng gào lên một tiếng tận cửu thiên rồi bay lên cao. Sau khi lên tới hơn trăm trượng thì lóe lên một cái tiêu thất không thấy bóng dáng. Bảo Hòa Thánh Tổ đối với những việc này làm như không biết, bàn tay ngọc ngà đang bấm quyết cũng duỗi ra, hướng về phía trước chụp một trảo. Siêu một tiếng, một đóa kỳ hoa màu phấn hồng trong hỏa diễm phiêu phù hiện ra, nhắm thẳng đến cái nữ tử bay ra, rồi chậm chậm hạ xuống tay nàng, lóe lên một cái rồi biến mất không thấy. Bạch y nữ tử trên mặt hiện ra vài đạo ma văn tương tự màu hồng nhạt, hai con ngươi tinh quang lưu chuyển không ngừng, rồi cứ như vậy từ từ hai mắt khép lại. Trong ma văn chớp động không ngừng, bạch y nữ tử một chút biểu tình cũng không có lộ ra, dường như đã hóa thành một tòa tượng băng. Mà hắc giáp đại hán đi đến cách nữ tử vài bước, thành thành thật thật đứng im một bên. Chừng nửa canh giờ sau, đôi mắt của nữ tử chớp động mở ra, để lộ ra một cặp nhãn châu đen lấy dưới đôi bờ mi công. Bảo qua đại nhân nè, chắc hẳn người đã tìm được tin tức hữu dụng rồi hả? Hắc giáp nam tử thấy vậy không khỏi tò mò khẽ hỏi. Đúng là có một chút, nhưng cũng không tính là quá nhiều. Bọn chúng tiến vào ma giới này vì muốn có được hai kiện đồ vật là tẩy linh trì cùng tịnh linh liên. Quả nhiên ngoài sự suy nghĩ của ta. Bảo Hòa Thánh Tổ có chút đăm chiêu nói. Tẩy linh trì, tịnh tinh liên, ơi chúng là thứ gì mà bọn hắn cam tâm mạo hiểm vậy? Hắc giáp đại hán nghi hoặc thẳng thốt. Biết đến hai vật này, đến cả thánh giới chúng ta hẳn cũng không có nhiều hơn 10 người nữa. Cho dù là thánh tổ cũng không hẳn đối với chúng có thể nhận biết được. Người không biết cũng không có gì kỳ quái cả. Nữ tử bình thản trả lời. Hai vật đó chắc phải là chỗ thần kỳ nào đó rồi. Chỉ như vậy mới khiến cho đám người lên giới đông đúc kéo nhau đến đây chứ. Nếu như vậy thì giá trị hẳn không phải là quá nhỏ rồi. Hắc giáp hán tử đôi mắt mở to lưu chuyển có chút kích động rồi nói. Việc này ngươi không cần quá mức quan tâm đâu. Hai cái vật đó đối với đám người linh giới thì huyền diệu phi thường, nhưng đối với người của thánh tộc chúng ta lại một chút tác dụng cũng không có nữa. Tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của hán tử, Bảo Hòa Thánh Tổ thản nhiên nói. Ôi, nếu đối với thánh tộc chúng ta vô dụng, vậy tiểu nhân đối với chúng cũng không còn hứng thú gì nữa. Đại hán há miệng gãi đầu rồi trả lời. Đã biết mục đích của bọn chúng thì nơi bọn chúng sẽ đến ta đã khá rõ ràng rồi. Thời gian tiếp theo chúng ta cũng không cần phải tiến vào huyễn khiếu sa mạc nữa, cứ trực tiếp đến chờ tại địa điểm bọn chúng sẽ đến là được rồi. Ta lần này trở về thánh giới nguyên bản sẽ phải làm cho xong cái việc này, nhưng trước mắt phải đi tìm mấy vị bằng hữu cũ, còn bây giờ chúng ta nên đi sớm một chút thôi. Bảo Hòa Thánh Tổ ngẩng mặt ngắm nhìn cái bầu trời, trong mắt lóe lên một tia dị sắc rồi nói. Vô luận Bảo Hòa đại nhân muốn đi đến đâu thì thuộc hạ cũng xin liều chết đi theo. Hắc giáp đại hán không hề nghĩ ngợi thốt ra. Bảo Hòa Thánh Tổ vẻ mặt thoáng hài lòng, nhưng lại như nhớ tới điều gì đó liền phân phó. Cái tên tiểu nha đầu nhân tộc kia đối với ta cũng còn có chút hữu dụng, người hãy quay lại mang theo nàng ta đi cùng đi, tạm thời đừng để cho nàng phải bị tổn thương đến tính mạng nha. Dạ tuân mệnh. Đại hán thoáng chút kinh ngạc nhưng lại không người đáp. Bạch y nữ tử quay đầu nhìn về phía huyễn dạ thành phía xa, trên mặt khẽ hiện ra một nụ cười quỷ dị, tay áo phất ra một cái, theo đó từ bên trong truyền đến vô số tiếng sấm nổ vang. Hắc giáp đại hán thấy cảnh này liền không chút do dự hướng phía phụ cận chụp một trảo, hai chân khẽ giẫm một cái, thân hình nhoáng lên như tên bay vào trong cột lốc. Mà trong cái hố đất bên cạnh vang lên âm thanh muộn hưởng, một thân hình yêu kiều nhỏ nhắn nhất thời phi ra rồi lóe lên gia nhập vào bên trong lốc xoáy. Đúng là Chu Quả Nhi với vẻ mặt rất là hoảng sợ. Phong trụ nổ vang một tiếng rồi bạo liệt ra, vô số quan điểm một phấn hồng trôi nổi ở trong không trung. Thế nhưng bóng dáng của ba người bọn họ lại vô ảnh vô tung. Hoàng hôn hai ngày sau, trên một đống đất cao bất động ở bên ngoài huyễn khiếu sa mạc, có hai cái đầu bát túc ma tích đang nửa nằm nửa quỳ ở trên mặt đất, mà trên lưng chúng có hai bóng người đang vững vàng ngồi ở đó. Trong đó một người mặc trường bào màu xanh, người còn lại là một lão giả mặc nho phục, đúng là hàng lập cùng cái vị thánh linh lão nho binh linh tộc. Cả hai người đều ngồi xếp bằng ở trên lưng của bát túc ma tích không nói điều gì cả, giống như đang chờ đợi cái điều gì đó từ phía sau. Hai người bọn họ lúc trước được Lũng Gia lão tổ an bài chờ tại nơi đây tiếp ứng cho đám người còn lại. Không biết trải qua bao lâu, bầu trời hướng huyễn dạ thành có linh quang chớp động, tiếp đó có mấy đạo độn quang lóe lên rồi hướng thẳng đến đám người Hàn Lập thản nhiên bay tới. Hàn Lập cùng lão nho thần sắc khẽ động, sau vài cái chớp động trong độn quang từ từ hạ xuống, hiện ra hình dáng của vị vũ y nữ tử cùng đám người thiên thu thánh nữ. Hàng Lập hướng lên cái đám người phía trên đảo qua, tùy ý trước cười sau nói. Cái gì đâu hữu, xem ra hành động rất là thuận lợi ha. Như vậy mà Hàng Huynh cũng đoán ra nữa hả? Triệu gia đã không còn hai cái gã ma tôn kia tọa trấn á, thì đám cấm chế còn lại sao có thể ngăn được bọn ta liên thủ chứ? Chuyến này thu được tổng cộng 8 con bát túc ma tích luôn. Như vậy thì ngoài việc mỗi người dùng một đầu ra, thì chúng ta vẫn còn dư một con đó nha. Vũ y nữ tử thản nhiên cười rồi nói. Xem bộ dáng của nàng thì hiển nhiên mọi việc khi trước thật là vô cùng thoải mái. Như vậy thì tốt rồi, chúng ta chỉ cần đợi Lũng Huynh cùng Bạch Thích Đạo Hữu trở về là lập tức có thể lên đường rồi. Lấy tu vi của bọn họ là hợp thể hậu kỳ thì việc bỏ rơi hai tên ma tôn hẳn không phải là chuyện tình quá khó khăn đâu. Hàng Lập gật đầu cười rồi nói, nhưng ánh mắt lại làm như vô ý dò xét cái tên linh tộc gọi là Chi Thủy kia, trong lòng không khỏi nhướng mày. Tựa hồ âm hàn khí trên người cái vị linh tộc này so với lúc trước lại trở nên cường đại hơn một phần. Nhưng cái tên linh tộc này vẻ mặt không chút thay đổi, cả người toát ra hàn khí trầm trầm, đối với ánh mắt của Hàng Lập xem như là không biết, bộ dáng thập phần trì độn đờ đẫn. Hàng huynh không cần lo lắng đâu, Lũng Ổ cùng Bạch Đạo Hữu đã sớm thoát khỏi hai cái tên ma tôn Triệu gia kia rồi. Tiếp theo không gian dao động, khuôn mặt tươi cười của Lũng gia lão tổ cùng một bạch diệp hào quang đồng thời hiện lên. Thì ra là Lũng Đạo Hữu đã dậy tới rồi hả? Không biết hai cái tên Triệu gia ma tôn kia hiện thời ở nơi nào vậy? Hàng Lập lông mi khẽ nhíu lại rồi hỏi. Hàng đạo hữu yên tâm đi, bọn chúng đã bị chúng ta dẫn dụ vào một cái pháp trận được bố trí tỉ mỉ từ trước rồi. Nếu không có thời gian một hai ngày thì khó lòng có thể thoát ra được đó nghe. Bên trong đám bạch quan, tu sĩ tên gọi là Bạch Thích kia thản nhiên trả lời. Vậy thì tốt rồi, nếu mọi người đã đến đông đủ vậy rồi, vậy thì chúng ta lấy bát thuốc ma tích rồi lập tức lên đường thôi. Thiên Thu Thánh Nữ mừng rỡ rồi nói. Vậy thì làm theo lời của Thiên Thu tỷ tỷ đi, thiếp thân cũng đã có ý này đó. Diệp gia nữ tử cũng một lời đồng ý, những người khác tự nhiên cũng không có ý tứ phản đối. Lúc này Vũ Y nữ tử cùng Thiên Thu Thánh Nữ khẽ rung tay lên, nhất thời thả ra một đầu bát túc ma tích. Đám người Lũng gia lão tổ cũng xoay người ngồi lên ma thú, rồi hướng Huyễn Khiếu sa mạc chạy đi như bay, thoáng chốc đã chìm vào gió cát không thấy bóng dáng. Một ngày sau, ở một nơi xa cuối chân trời, đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió. Hai luồng huyết quang chớp động từ trên trời lao xuống. Sau khi hào quang tắt đi, tại ủ đất cao nơi cái đám người Hàng Lập ngồi ban đầu hiện ra hai lão giả khô gầy mặt cẩm bào, vẻ mặt thập phần dữ tợn, phát ra sát khí màu đen. Khí tức của bọn hắn còn lưu lại đây, vậy hẳn là đã tiến vào Huyễn Khiếu sa mạc rồi. Một gã lão giả nhìn xung quanh đánh giá đôi chút rồi quay về phía sa mạc, sắc mặt khó coi dị thường. Quan sát những dấu vết còn lưu lại ở đây thì dường như có không ít người. Nếu vậy á thì tin tức mà ta thu được khi đột kích cái pháp trận của đối phương quả thật không là giả. Ma tích của Tiểu gia ta bị cướp đi cũng có quan hệ với cái nhóm người này rồi. Một lão già khác nhất thời giận dữ nói. Chỉ sợ phần nhiều là như vậy rồi. Nếu những người đó cũng là đồng bọn của hai người kia, e rằng tu vi thần thông đích thực không phải là người mà đệ tử chúng ta có thể lưu lại, có thể ngăn cản rồi. Xem ra Tiểu gia đã sớm bị người khác dòm ngó rồi. Hành động hôm nay của chúng chính là cố tình lôi kéo sự chú ý của Tiểu gia bảo. Mấy con ma tích kia mới là mục tiêu trọng yếu của bọn chúng. Nếu không cũng sẽ không trốn vào Huyễn Khiếu sa mạc nhanh như vậy. Lão già mở miệng đầu tiên là thở dài bất đắc dĩ. Không biết những cái tên trộm đó có lai lịch như thế nào, không ngờ lại dám có chủ ý đối với Triệu gia chúng ta. Không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Thù này không thể không báo, nếu không về sau Triệu gia chúng ta sao cũng có thể có chỗ đứng ở Huyễn Dạ Thành này nữa. Lão già kia thì nghiến răng nghiến lợi nói. Báo thù hả? Ê rằng đây không phải là chuyện dễ dàng đâu. Tuy hãy cái người dụ chúng ta đến đây chỉ để lộ ra tu vi luyện hư, nhưng chỉ e đó không phải là tu vi cảnh giới thật sự của họ đâu. Lão già nói đầu tiên thì lắc đầu trả lời. Ý của huynh trưởng là hai người đó cũng là tồn tại cấp ma tôn hả? Không thể nào đâu, người xâm nhập Triệu gia chúng ta cũng có tu vi không chênh lệch lắm. Nếu nói như vậy, khó trách lại không xem Triệu gia bảo chúng ta là cái gì cả, dám có chủ ý tới ma tích. Nhưng từ lúc nào lại có một đám lão quái đến Huyễn Dạ Thành chúng ta vậy? Vì sao không nhận được chút tin tức nào vậy? Lão già kia nghe xong liền ngẫm nghĩ một lát, sau đó không nhịn được mà hút một ngụm lương khí. Ta cũng không chắc đó có phải là đồng bọn của hai vị này hay không. Có lẽ chỉ là một đám thủ hạ của bọn hắn mà thôi. Chỉ có điều dù như vậy, nhưng tu vi của hai người này sẽ không dưới ta và ngươi đâu. Hơn nữa bọn hắn đã đi sâu vào Huyễn Khiếu sa mạc rồi. Chứ bằng sức lực của Triệu gia, e rằng khó mà đòi lại công đạo được đó. Về phần một vài tin đồn liên quan thu được có khi trước quả có chút kỳ quái rồi nha. Bọn họ hoặc là che giấu tu vi cùng tướng mạo vốn có của mình, hoặc thực sự là người ở bên ngoài thành, trước giờ chưa từng tiến vào Huyễn Dạ Thành. Lão già mở miệng đầu tiên trầm ngâm một lát rồi nói. Bây giờ phải quên việc này đi như vậy sao? Lão già kia tỏ ra vẻ giận dữ rồi nói. Theo những tin tức thu được thì đồng bọn của hai người kia cũng không đại khai sát giới ở Triệu gia bảo. Chỉ có vài đệ tử không quan trọng bị bọn họ diệt khẩu thôi. Tuy rằng mấy con ma tích bị mất lần này vô cùng quan trọng đối với Triệu gia chúng ta, song cũng không đến mức làm lung lay gốc rễ của Triệu gia đâu. Về phần vấn đề thành danh, lát nữa chúng ta tùy tiện tìm vài tên không chịu mắc diệt xác là được rồi. Coi như bọn hắn là đồng bọn của đám người kia, đối với bên ngoài thị chúng một chút là được rồi. Lão già mở miệng đầu tiên âm trầm nói, dường như đã tính trước cái việc này. Làm như vậy chẳng phải là có phần lừa mình dối người hay sao? Cục giận này có thể ta không nhịn được đâu. Lão già kia nghe xong liền giật mình, trong chốc lát sau đó dậm chân nói. Nhịn không được cũng phải nhịn nữa. Ta và ngươi là hai chỗ dựa duy nhất của Triệu gia. Bất cứ người nào gặp chuyện không may đều có thể làm cho Triệu gia suy yếu. Vì sự hưng thịnh của Triệu gia cũng chỉ có thể nuốt cái cục giận này vào thôi. Chỉ có điều nếu hiện đại thật sự không thể tiêu nổi cái mối hận trong lòng á, cũng không cần ta và ngươi phải động thủ đâu. Hoàn toàn có thể mượn đau giết người mà. Lão già mở miệng trước trầm xuống rồi nói. Mượn đau giết người? Sắc mặt của lão già kia hơi đổi, lộ ra vẻ đăm chiêu. Không sai, khi trở về cứ hãy liên hệ một chút với người của Thú Tôn Điện, mời bọn họ thay ta xuất thủ một lần. Về phần thù lao cho việc xuất thủ này, có thể dùng khoáng ma thạch dự trữ ở trong tộc. Nhưng có điều phải nói trước, bất kể Thú Tôn Điện có thành công hay là không, chúng ta chỉ cần mời lần này mà thôi. Cho dù cái đám người đó không tổn hại một hai cổng lông, ta cũng không cho phép ngươi lại dùng thủ đoạn khác để tìm bọn họ gây phiền toái nha. Ngoài ra thì cái lúc liên hệ với Thú Hồn Điện không được để lộ thân phận của chúng ta ra. Lão già nói trước nghiêm mặt rồi nói. Hơn trẻ cứ yên tâm đi, ta phải biết phải làm thế nào rồi. Nếu cái đám quái vật của Thú Tôn Điện ra tay, dù cái nhóm người này là bất tử, nhưng tuyệt đối sẽ phải trầy dây tróc dãy thôi. Chỉ có điều nếu phải tiêu khoản ma thạch này, chỉ sợ Triệu gia phải tốn thiếu một khoảng thời gian rồi. Lão già kia trước tiên là mừng rỡ, tiếp đó lại có chút tiếc nuối rồi nói. Mỗi người trong đám lão quái vật kia đều có tu vi không dưới ta và ngươi. Hơn nữa luận về kinh nghiệm đánh nhau sống chết rồi lại càng không phải là những ma tộc bình thường như chúng ta có thể so sánh được. Thù lao để mời bọn họ thật ra cũng không tính là thái quá đâu. Có điều cái việc mời bọn họ đi dùng quyển khiếu sa mạc đủ giết cái đám người kia cũng không có thực tế lắm. Chỉ có thể chờ lúc bọn hắn ra khỏi sa mạc rồi mời Thú Tôn Điện động thủ cũng được. Lão già đầu tiên hừ một tiếng rồi nói. Như vậy cũng tốt đi. Chỉ cần Thú Tôn Điện phái người theo dõi mấy cái thành thị lân cận của huyện khiếu sa mạc, thế nào cũng có thể tìm ra tung tích của cái đám người kia thôi. Có điều không biết cái đám người kia đi dọc huyện khiếu sa mạc để làm gì nữa, cũng chẳng biết bao giờ mới ra khỏi đó nữa. Trên mặt lão giả kia lộ ra vẻ dữ tợn rồi nói. Đã phải trích máu ra thì bỏ thêm một chút cũng không có sao cả. Cứ định ra thời gian hàng trăm năm đi. Nếu cái đám người này có thể ở lại trong huyện khiếu sa mạc trăm năm mà không ra, cái khoáng ma thạch kia tặng không cho Thú Tôn Điện cũng chẳng có sao cả. Việc này không nên chậm trễ đâu. Chúng ta hãy lập tức quay về thành rồi chia nhau làm việc đi. Lão giả đầu tiên đưa mắt nhìn về sa mạc ở phương xa, không chút do dự mà nói ra. Lão giả kia đương nhiên không hề có ý kiến đối với việc này. Vì thế ma khí ngoài thân hai người lập tức cuồn cuộn. Sau đó hóa thành hai luồng hắc quang phá không bay lên, lao thẳng về phía huyện Dạ Thành. Mà 4 tháng sau, khi đám người Hàng Lập đi vào trong huyện khiếu sa mạc, mới có đệ tử của một đại gia tộc Phương gia mang theo vài con ma tích vô cùng cẩn thận tiến vào bên trong sa mạc. Lúc này việc ma tích của Triệu gia bị cướp đi gây ra một trận rối loạn ở huyện Dạ Thành cũng dần dần chìm xuống. Sau một phen điều tra, mặc dù hai vị ma tôn của Triệu gia cũng mơ hồ liên hệ việc này với chuyện của Hàng Lập mất tích, nhưng cũng không có bằng chứng nào cả, đương nhiên sẽ không nói điều gì với bên ngoài. Cứ như vậy thời gian như thôi đưa, từng năm một trôi qua, 4 đại gia tộc vẫn đứng cái thế chân vạc ở huyện Dạ Thành. Nhưng chuyện xảy ra ở Triệu gia năm đó từ lâu đã không người nào nhắc đến nữa rồi. Trong nháy mắt, 10 năm đã trôi qua. Vào một ngày, ở một nơi vô cùng hoang vắng nào đó ở sát biên giới huyện khiếu sa mạc, bão cát đang điên cuồng tàn phá, từng cơn cuồng phong xông thẳng lên không trung, phảng phất như biến cái khu vực này thành một biển lốc xoáy. Dưới bụi cát ảm đạm hoàn toàn không thể thấy rõ bất cứ thứ gì trong đó cả. Đột nhiên, trong lốc xoáy đồng thời chấn động, mấy con ma thú khổng lồ từ đó mà nhảy ra, rồi đứng sừng sững trên mặt đất. Trên bụng những con ma thú này có 8 cái chân vạm vỡ, kích thước như thằng lằn phóng to 10 lần. Chỉ có điều bộ dáng của cái đám ma thú này rất phong trần, trên vai còn có 9 bóng người ngồi. Đây chính là đám người Hàng Lập từ huyện Dạ Thành tiến vào huyện khiếu sa mạc. Có điều lúc đầu là 10 con ma tích, nhưng sau khi lặn lội đường xa, hiện giờ chỉ còn lại có 5 con, chỉ có thể để cho 2 người cùng ngồi trên một con. Nhìn vẻ mặt của Hàng Lập cùng đám người Lũng gia lão tổ hoàn toàn không khác gì 10 năm trước. Song lúc này trên mặt đa phần đều lộ ra vẻ hưng phấn. Cuối cùng cũng ra khỏi cái sa mạc chết tiệt này rồi. Hơn 10 năm liền chỉ nhìn thấy một cảnh duy nhất, thực sự không thể chịu nổi nữa rồi. Khi trước có một lần bế quan trăm năm cũng chẳng cảm thấy gian nan như vậy. Thiếu nữ mặc vũ y thở dài một hơi, mặt mày hớn hở như khi nói về cảm giác được thoát khỏi bể khổ vậy. Ở trong sa mạc hơn 10 năm cũng như một ngày gấp rút, thực sự là vô cùng cực khổ mà. Huống chi tam đại ma hại của Huyễn Khiếu Sa Mạc gần như khiến cho chúng ta gặp phải vài cảnh ngộ. Ngay cả phần nửa cái đám bát túc ma tích cũng không thể bảo toàn. Ngồi chung một con ma tích với thiếu nữ mặc vũ y, nhưng ở phía sau là thiên thu thánh nữ, nàng ta thản nhiên nói. Đối với cái vị thánh nữ linh tộc này, hơn 10 năm trôi qua dường như không có chút ảnh hưởng nào cả. Chẳng qua nguy hiểm nhất chính là cái con sa ảnh thú của tu di hợp thể hậu kỳ kia. Không ngờ nó lại bám sát bên cạnh chúng ta nhiều năm như vậy, còn không ngừng đánh lén nữa. Nếu sau cùng hàng đạo hữu không thi triển thần thông một kích diệt sát nó, chỉ sợ chúng ta không thể dễ dàng rời khỏi sa mạc này như vậy rồi. Thiên thu thánh nữ đột nhiên liếc về phía Hàng Lập, vẻ mặt có chút khác thường rồi nói. Thiên thu tiên tử quá khách sáo rồi, nếu chi thủy đạo hữu mà không đại phát thần thông cuốn lấy cái con sa ảnh thú kia, thì sao ta có cơ hội xuất thủ được chứ? Hàng Lập nhìn thoáng qua thanh niên linh tộc cách đó không xa, ánh mắt lóe lên rồi trả lời. Con sa ảnh thú kia xuất thần nhập quỷ, nó có thể bị giết chết đương nhiên là công lao chung của hai người Hàng huynh cùng chi thủy đạo hữu rồi. Giờ cuối cùng chúng ta cũng rời khỏi Huyễn Khiếu sa mạc rồi, tiếp theo cứ dựa vào kế hoạch đã thỏa thuận trước kia bắt đầu chia ra hành động thôi. Sau khi thu lại mấy con ma tích, Lũng Gia lão tổ cười lớn một tiếng rồi nói. Hàng mẫu không có ý kiến gì. Hàng Lập quay đầu nhìn thoáng qua bão cát mù trời ở phía sau rồi mỉm cười nói. Một năm trước, khi bọn họ đang ở trong sa mạc đã bàn bạc xong toàn bộ kế hoạch cụ thể sau khi rời khỏi sa mạc. Tuy Huyễn Khiếu sa mạc được xưng là nơi cấm địa đối với ma tộc bình thường, nhưng đối với những kẻ có tu vi hợp thể kỳ như bọn họ, nhiều lắm được gọi là có chút nguy hiểm mà thôi. Điều duy nhất làm cho hắn đau đầu chính là ở nửa đoạn đường sau, vì đánh chết một con ma thú vô cùng am hiểu ẩn nặc mà để lộ ra vài thần thông chân chính của mình, đồng thời vừa đúng lúc kẻ khác nhìn thấy. Điều này làm cho đám người Lũng Gia lão tổ cùng Thiên Thu thánh nữ và người linh tộc càng khách khí hơn nữa với Hàng Lập. Ngoài ra còn có vài phần kiên kỵ. Đối với sự thay đổi rất nhỏ trong thái độ của những người này, đương nhiên Hàng Lập chỉ có thể coi như là không thấy. Lúc này Thiên Thu thánh nữ và người của linh tộc cũng đồng ý với đề nghị của Lũng Gia lão tổ. Vì thế những người liên quan lập tức chia ra tại đây, bay vọt lên rồi tự mình khống chế động quang lao về những hướng khác nhau. Kế hoạch mà bọn họ đã thỏa thuận cũng rất đơn giản. Vì phòng ngừa có người hữu tâm lần theo, nên cái chặng hành trình từ Huyễn Khiếu sa mạc đến Ma Nguyên Hải cả đám lại tách ra tự hành động. Đương nhiên cho dù đường đi khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là Ma Nguyên Hải kia. Làm như vậy tuy khiến cho thực lực bọn họ phân tán, nhưng đổi lại khó làm cho ma tộc chú ý. Cái mối nguy bị phát hiện cũng hạ đến cái mức thấp nhất. Trong đó Lũng Gia lão tổ đương nhiên cùng đường với tu sĩ họ Huy mặc hắc bào, còn Hàng Lập thì cùng đi với thiếu nữ Vũ Y. Về phần linh tộc thì cùng chia thành hai đường với hai người dẫn đầu là Thiên Thu thánh nữ và Bạch Thích. Hàng Lập cùng thiếu nữ Vũ Y một trước một sau phi hành chừng hơn vạn dặm, thì thiếu nữ đột nhiên dừng động quang lại, một ống tay áo hướng về một bên bỗng rung lên. Sau khi một âm thanh trầm đục vang lên, một đồ vật gì đó từ trong tay áo bay ra, theo gió phình to lên, rồi sau cùng hóa thành một cái phi chu màu đen. Cái kiện ma khí này dài hơn 10 trượng, mặt ngoài thì đen tuyền, bộ dáng không có gì bắt mắt cả. Lúc này Vũ Y thiếu nữ liền lóe lên rồi xuất hiện ở phía trên phi chu, sau đó đưa tay về phía Hàng Lập mà vẫy vẫy. Vẻ mặt của Hàng Lập hơi đổi nhưng cũng không khách khí mà thay đổi độn quang, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh thiếu nữ. Bây giờ thiếu nữ Vũ Y mới thản nhiên cười rồi nói. Hắc Ngọc Chu này là kiện ma khí phi hành mà ta mua được ở Huyết Nha Thành đó. Sử dụng nó khi đi đường thì tốc độ cũng không có chậm đâu. Hơn nữa cũng có thể che tay mắt kẻ khác nữa. Kiện ma khí này quả thực là không tồi nữa nha. Diệp tiên tử thật sự là có tâm đó. Hàng Lập đánh giá qua cái phi chu rồi mỉm cười trả lời. Với nhãn giới của Hàng Huynh á, thì cái thuyền này sao nằm trong mắt được chứ. Hai người chúng ta hãy tiến vào bên trong bàn bạc chút đi. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng rồi nâng tay phóng ra một luồng hoàng quang. Trong nháy mắt liền biến ảo thành một cái khôi lỗi có hình dáng một tên lực sĩ khăn vàng, lẳng lặng đứng bất động ở phía trước phi chu. Còn thiếu nữ thì xoay người đi về phía cái khoang thuyền bên trong phi chu. Hiển nhiên là nàng muốn để cho khôi lỗi này thay thế mình điều khiển phi độn của cái phi chu này. Hàng Lập thấy vậy cũng không tỏ ra vẻ bất ngờ gì. Sau khi gật đầu, liền theo sau tiến vào trong khoang thuyền. Vừa đi đến cửa vào của khoang thuyền, bên trong có một không gian chỉ rộng khoảng mấy trượng, nhưng những cái đồ vật như là bàn, giường, trái lại đều đầy đủ cả. Thậm chí ở góc phòng còn có một vài cái bồ đoàn màu đen to chừng vài xích nữa. Chiếc phi chu này hẳn là có thể đồng thời dung nạp hơn 4-5 người. Đối với thể tích của nó cũng coi như là khá rộng. Thiếu nữ Vũ Y cùng Hàng Lập phân biệt ngồi xuống cái ghế. Sau đó vẻ mặt thiếu nữ trở nên nghiêm túc, mở miệng nói. Hàng huynh à, ngày đó đi cùng với những người khác nên tiểu muội muốn lén bàn bạc một vài việc với đạo hữu cũng khá bất tiện. Nhưng bây giờ thì không cần phải cố kỵ như vậy nữa rồi. Vài lời tiếp theo có liên quan đến tuyến đường mà hai người chúng ta phải đi, cũng không cần phải để cho đám người Lũng gia đạo hữu biết đến đâu. Ồ, vậy Hàng Mỗ xin chăm chú lắng nghe. Vẻ mặt của Hàng Lập khẽ đổi, bỗng nhớ đến cái việc lúc đó mà thiếu nữ này dường như là người tiên phong lựa chọn tuyến đường này, còn chủ động yêu cầu mình kết nhóm cùng đi. Cũng chỉ có nàng cùng hắn có quan hệ coi như không tệ, với lại tuyến đường này cũng chẳng khác gì những con đường còn lại, cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức đáp ứng. Bây giờ xem ra, nàng này dường như thực sự có cái mục đích khác. Trên người đạo hữu cũng có thiên phượng chi huyết nhỉ? Hàng huynh không cần phải phủ nhận đâu, trận đại chiến lúc ma tộc dây công Thiên Nguyên Thành ngày đó thiếp thân cũng nghe nói qua một chút rồi. Đã có không ít đạo hữu biết đến biến thân của Hàng huynh, ngoài ra giữa những người có cùng huyết mạch, sử dụng một loại bí thuật của Diệp gia mà chúng ta truyền thừa là có thể mơ hồ cảm ứng được một ít khí tức của thiên phượng nữa. Có điều hơi kỳ quái là ngoại trừ khí tức của thiên phượng ra, thì trên người của Hàng huynh dường như còn có một vài loại khí tức hỗn tạp khác nữa, đồng thời cũng không kém hơn cái khí tức thiên phượng. Chỉ chi tiết thì ta thực sự không thể nhận ra được, nhưng nghĩ đến thì cũng có chút quan hệ với những biến thân khác ngày đó. Chẳng lẽ trong cơ thể của Hàng huynh thực sự có nhiều loại chân linh chi huyết khác nhau ư? Thiếu nữ Vũ Y chăm chú nhìn Hàng Lập một lúc, sau đó đột nhiên nói một hồi, khiến cho Hàng Lập cả kinh trong lòng. Nếu Diệp tiên tử đã muốn biết vậy thì Hàng Mỗ cũng không cần phải che giấu nữa. Trước đây khi du lịch nơi hoang dã, quả thực tại hạ có một chút cơ duyên ở chỗ dị tộc, đoạt được một ít chân linh chi huyết. Có điều lúc này Diệp tiên tử nhắc đến cái việc này trước mặt ta là vì sao vậy? Hàng Lập vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hỏi ngược lại. Hàng huynh cũng không cần phải đa tâm, tiểu muội cũng không có ý tìm hiểu nguồn gốc của chân huyết đâu, mà là Hàng huynh đã có biện pháp dung nhập chân linh chi huyết bất đồng. Không biết đạo hữu có muốn luyện hóa thêm một loại chân huyết nữa hay không vậy? Thiếu nữ Vũ Y hời hợt trả lời. Lời này là có ý gì vậy? Chẳng lẽ trong tay của Diệp tiên tử còn có chân linh chi huyết khác nữa hả? Vẻ mặt của Hàng Lập tỏ ra hoảng sợ, hai mắt nhíu lại rồi hỏi. Hiện tại thì tiểu muội không có chân linh chi huyết, nhưng một địa phương ở ma tộc mà chúng ta phải đi qua tiếp theo lại có chân linh chi huyết tồn tại đó. Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt long lanh, trên mặt hiện lên chút giảo hoạt. Địa phương nào vậy? Cuối cùng thì vẻ mặt của Hàng Lập cũng trở nên ngưng trọng. Thiết Sa Lĩnh. Thiếu nữ Vũ Y trả lời không chút do dự. Thiết Sa Lĩnh, đó không phải là lãnh địa của Thanh Dực tộc hay sao? Nơi đó thì có thể có cái loại chân linh chi huyết nào chứ? Hàng Lập nghe xong, tâm niệm liền xoay chuyển, trong đầu lập tức hiện ra một vài tin tức có liên quan. Nếu Hàng huynh nghĩ như vậy là sai rồi, mặc dù trong các tộc ở ma giới thì Thanh Dực tộc cũng không quá cường đại, nhưng một vài tồn tại đặc thù ở đó quả thực là kế thừa huyết mạch của chân linh, chỉ là có rất ít ngoại nhân biết đến việc này đó. Thiếu nữ Vũ Y cười nhạt một tiếng rồi nói. Tồn tại đặc thù hả? Trong lời nói của Diệp đạo hữu là chỉ... Hàng Lập sờ sờ cầm, vẻ mặt trở nên đăm chiêu. Đương nhiên là tộc nhân hạch tâm của Thanh Dực tộc rồi. Thanh Dực tộc cũng không giống như các chân linh thế gia của nhân tộc chúng ta. Không phải tất cả tộc nhân đều có kế thừa huyết mạch của chân linh, chỉ có một số lượng rất ít nhân tài mới có thể có cơ duyên như vậy thôi. Mà chỉ cần tộc nhân hạch tâm của Thanh Dực tộc được xác định là có thừa kế huyết mạch của chân linh, bất kể là sự tinh thuần của huyết mạch này là nhiều hay ít, thân phận và địa vị ở Thanh Dực tộc sẽ lập tức điên cuồng tăng lên mấy lần đó. Thiếu nữ Vũ Y giải thích vài câu. Nếu Thanh Dực tộc có chân linh chi huyết á, thì chỉ sợ người có chủ ý đối với bọn họ cũng không ít đâu. Đồng thời thì sự bảo vệ đối với tộc nhân hạch tâm e rằng cũng là vô cùng kín kẽ rồi. Nhưng theo lời vừa rồi á, thì có lẽ tiên tử nắm chắc cái việc đoạt được cái chân huyết này hả? Hơn nữa Diệp gia đã có thiên phượng chi huyết rồi, tại sao còn muốn mạo hiểm làm việc này chứ? Hay là Diệp gia cũng nắm giữ một cái bí thuật có thể dung hợp những cái loại chân huyết khác vậy? Hàng Lập trầm ngâm một chút rồi hỏi thiếu nữ. Đương nhiên là không có việc này, nhưng đạo hữu có biết là Thanh Dực tộc kế thừa cái huyết mạch của chân linh tộc nào không vậy? Thiếu nữ Vũ Y đột nhiên nở một nụ cười thần bí trên môi rồi khẽ nói. Xin mời tiên tử chỉ giáo cho. Hàng Lập thoáng suy nghĩ rồi tỉnh bơ hỏi một câu. Chắc đạo hữu cũng biết vài loại thiên cầm chân linh nổi danh nhất thời thượng cổ chứ? Thiếu nữ Vũ Y không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại một câu. Điều này thì Hàng Mẫu cũng biết một chút, ngoại trừ thiên phượng thì du thiên côn bằng, quỷ cưu, cửu thiên thanh loan là có danh khí lớn nhất ở trong đó. Hàng Lập khẽ chớp mắt rồi chậm rãi trả lời. Huyết mạch mà Thanh Dực tộc kế thừa chính là của Thanh Loan, cũng là được một vài thần thông thiên phú của Thanh Loan. Hiện giờ chắc đạo hữu cũng đã biết tại sao tiểu muội lại để tâm đến cái chân huyết này như vậy rồi nhé. Thiếp thân không ngại nói thật nha, trước khi đến ma giới á, thiếp thân đã thăm dò và thu được những tin tức có liên quan đến Thanh Loan chân huyết ở ma giới. Nếu không có tin tức này, tiểu muội cũng không chắc sẽ nguyện ý mạo hiểm đến ma giới đâu. Thậm chí xét trên một vài khía cạnh giá trị khác á, so với tẩy linh trì và tịnh linh liên á, thì thì thanh loan chân huyết còn quan trọng hơn 3 phần nữa. Thiếp thành tâm hy vọng Hàng huynh có thể giúp tiểu muội một tay. Thiếp cũng xin nói luôn, bất kể là Lũng gia hay là tộc nhân của Linh tộc, lần này tiến vào ma giới á, ngoài trừ Tẩy Linh trì cùng Tịnh Linh liên ra, e rằng họ đều có những mục tiêu thứ yếu khác nữa. Nếu không thì tại sao lần phân công nhau hành động này lại có thể ăn nhịp với nhau như vậy chứ? Một chút phản đối cũng không có nữa. Thiếu nữ Vũ Y giải thích tỉ mỉ, tỏ ra vô cùng thành khẩn. Thanh loan chân huyết hả? Thật khó trách đó. Nghe người ta nói vào thời sơ khai, thanh loan và thiên phượng vốn là thiên cầm có cùng một loại huyết mạch, chẳng qua là sau này tu luyện thần thông thiên phú khác nhau nên mới biến hóa thành hai loại linh cầm bất đồng. Nếu đã nói vậy thì xem ra tiên tử đang tính toán là mượn cơ hội làm cho người của Diệp gia có thể kế thừa thêm một loại chân linh chi huyết hả? Hàng Lập trước tiên là ngẩn người một lát, sau đó lập tức không nhịn được vui mừng trong lòng, song trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh trả lời. Nếu là chân linh chi huyết khác thì có thể hắn không thèm quan tâm đến, nhưng thanh loan chân huyết chính là một trong những loại chân huyết có thể hấp thu và luyện hóa được ghi lại trong kinh chập quyết. Nếu có thể đoạt được nó, không thể nghi ngờ là kinh chập quyết có thể tiến thêm một tầng nữa. Với hỏa hầu kinh chập quyết của hắn hiện tại, chỉ sợ mỗi lần có thêm một loại chân huyết đều có thể khiến cho những biến thân khác trong kinh chập quyết lập tức tăng lên non nửa uy lực. Hàng huynh nói không sai, nếu Diệp gia chúng ta có thể kế thừa thiên phượng chi huyết, có lẽ thanh loan chân huyết này cũng không có quá nhiều bài xích đối với đệ tử của Diệp gia. Nếu có thể truyền thừa thì tương lai Diệp gia áp lại Lũng gia là một chuyện hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Ngoài ra về cá nhân mà nói, nếu mà tiểu muội có thể đồng thời có được thiên phượng và thanh loan chân huyết, rồi sử dụng bí thuật để dung hợp chúng thành một thể, tu vi có thể tăng lên nhiều, việc tiến giai đại thừa cũng có hy vọng. Thiếu nữ Vũ Y nói xong, đôi mắt long lanh phản phất như tỏa sáng. Ngoài trừ việc có thể đoạt được linh huyết ra, thì ta còn có thể có ưu đãi gì khác nữa không vậy? Hàng Lập chớp mắt rồi cân nhắc một lúc lâu, sau cùng hỏi thẳng một câu, giọng điệu hờ hững. Thế nhưng vừa nghe xong, thiếu nữ Vũ Y không khỏi mỉm cười vui vẻ, lập tức trả lời. Ngoài trừ một khoản linh thạch khổng lồ mà tông môn bình thường tích lũy gạn năm ra, lần này coi như Diệp gia thiếu Hàng huynh một mối nhân tình lớn, sau này hễ Hàng huynh muốn Diệp gia dốc sức, chúng ta toàn lực tương trợ đạo hữu một lần. Được, đáng vậy thì đủ để định việc này rồi, hãy kích trưởng làm thề đi. Hàng Lập nhíu hai mắt lại, chậm rãi thò một bàn tay từ trong tay áo ra. Thiếu nữ thấy vậy không chút do dự giơ tay nghênh đón. Ba tiếng, hai bàn tay kích trưởng 3 lần rồi tự rút về. Có điều trên khuôn mặt của thiếu nữ Vũ Y thì đã tràn ngập vẻ vui sướng. Lần này Diệp tiên tử chịu trả cái giá đắt như vậy, xem ra thanh loan chân huyết chắc chắn rất khó để đoạt được rồi. Hiện giờ Hàng mẫu đã đáp ứng xuất thủ rồi, mong Diệp đạo hữu có thể nói thẳng những cái điểm khó khăn trong đó nha. Hàng Lập thở dài một hơi rồi thản nhiên hỏi. Hàng huynh minh giám, lần này muốn đoạt được thanh loan chân huyết á, chỉ sợ chúng ta không thể không đối mặt một lần với thánh tổ ma tộc rồi. Thiếu nữ vừa nghe xong liền thu lại vẻ vui mừng trên mặt, sau đó nói một câu khiến cho Hàng Lập vô cùng hoảng sợ. Thánh tổ ma tộc hả? Tiên tử chắc là đang nói đùa chứ. Nếu thiết sa lĩnh đó của thánh tổ ma tộc trấn giữ á, vậy cái chân quyết này thôi, Hàng mẫu không cần đâu. Hàng Lập sắc mặt âm trầm rồi nói. Hàng huynh nghĩ nhiều quá rồi, nếu như thực sự có bản thể của thánh tổ ma tộc đích thân trấn giữ cái thiết sa lĩnh này á, thì sao đám người Lũng gia và linh tộc lại chọn con đường đi qua huyễn khiếu sa mạc này chứ? Đúng ra họ đã phải tránh nó ra từ sớm rồi. Theo như tiểu muội được biết á, thì thực ra thiết sa lĩnh này chỉ có hóa thân của một gã tên là Lăng Nguyên Thánh Tổ mà thôi. Có vẻ như bản thể của hắn năm xưa đã từng nhận được đại ân của Thanh Diệt tộc, nên hắn mới phái một cổ hóa thân tới đây trấn giữ thiết sa lĩnh. Vài năm trước á, trong đại chiến ở Thiên Nguyên Thành, đạo hữu đã từng chém giết được một tên hóa thân của thánh tổ. Thiết nghĩ đối phó với cổ hóa thân này cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Huống hồ hành động lần này của chúng ta chỉ cần cẩn thận hơn một chút thì cũng chưa chắc sẽ kinh động tới hóa thân của vị Lăng Nguyên Thánh Tổ này đâu. Vũ Y thiếu nữ chớp chớp đôi mắt rồi nói. Ra chỉ là một cổ hóa thân thôi, thế nhưng cũng không phải là dễ đối phó vậy đâu. Theo ta được biết á, giữa hóa thân của thánh tổ ma tộc và bản thể của nó có cảm ứng vô cùng chặt chẽ đó. Nó cũng hoàn toàn khác so với lúc ở linh giới nữa. Nếu như cái bản thể của Lăng Nguyên Thánh Tổ kia cũng cư ngụ ở nơi nào đó không xa thiết sa lĩnh á, thì sợ là chỉ cần chúng ta kinh động tới cái hóa thân này thôi, thì cái bản thể của hắn ở trong nháy mắt cũng nhận biết mà lao tới rất nhanh rồi, nguy hiểm vẫn còn quá lớn đó. Hàng Lập biến sắc mặt vài lần, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Hàng huynh yên tâm đi, nếu mà tiểu muội đã có tính toán này á, thì sao có thể không do thám tin tức có liên quan chứ? Theo những gì mà ta tìm hiểu được thì bản thể của vị Lăng Nguyên Thánh Tổ này chẳng những ở cách đây vô cùng xa mà thậm chí còn bế quan sinh tử đã hơn cả vạn năm rồi. Hơn nữa trước kia cũng đã từng có những hóa thân khác của vị thánh tổ ma tộc này ngã xuống, nhưng chưa từng thấy cái bản thể xuất quan bao giờ cả. Thậm chí có người còn đồn rằng bản thể của vị Lăng Nguyên Thánh Tổ này đã ngã xuống lâu rồi. Hiện trên đời này chỉ còn lại mấy cổ hóa thân chạy đi chạy lại các nơi mà thôi. Dĩ nhiên thực hư của cái thông tin này thì người bình thường không tài nào kiểm chứng được, bởi không có ai lại dám đi quấy rầy một vị thánh tổ đang bế quan tu luyện cả. Chẳng qua nếu là như vậy thì Hàng Huynh cũng không cần phải lo lắng đến bản thể của Lăng Nguyên Thánh Tổ sẽ ra tay, mà chỉ cần có thể đối phó với cổ hóa thân trấn giữ Tiết Sa Lĩnh là đủ rồi. Vũ Y thiếu nữ mỉm cười rồi nói, nếu là vậy thì còn có thể bàn bạc đôi chút. Có điều ngày đó sở dĩ ta có thể chém giết một cổ hóa thân thánh tổ ở linh giới cũng là do khi ấy có đạo hữu khác ở bên cạnh hỗ trợ kiềm chế nó thôi. Nếu như mà chỉ có một mình ta thì vẫn không đủ sức đâu. Lúc này thần sắc của Hàng Lập mới giãn ra, hắn chậm rãi nói, về điểm này thì tiểu muội đương nhiên là hiểu được rồi. Bởi thế trước khi thiếp thân lên đường đã tới tìm một vị đạo hữu tri kỷ ở linh giới mượn một kiện dị bảo tên là Hồng Thiên Châu. Cái bảo vật tiêu hao một lần này không có công hiệu gì khác cả, nhưng một khi thi triển ra thì lập tức nó sẽ tự hình thành một cái phương thiên địa. Chỉ cần đạo hữu có thể cầm chân cổ hóa thân của thánh tổ ma tộc ấy trong chốc lát thôi, thì ta sẽ thông qua cái bảo vật này thúc giục cái loại bí thuật của Diệp gia, có thể dây khốn nó ít nhất nửa ngày. Có thời gian dài như vậy, ta và ngươi có thể thông dong rời đi. Chỉ cần chúng ta không bại lộ thân phận nhân tộc ra, thì ta không tin cái hóa thân của Lăng Nguyên Thánh Tổ này là vì một ít chân huyết mà đuổi theo không chết không rời đâu. Vũ Y thiếu nữ đã dự liệu trước được cái vấn đề này rồi nói, xem ra Diệp Thiên Tử đã trù tính cái việc này từ lâu rồi hả? Nếu chỉ cần cầm chân nó trong chốc lát thì đối với Hàng Mẫu không thành vấn đề đâu. Tại hạ cho là vẫn đủ khả năng làm được vậy. Hàng Lập thở dài ra một hơi, cũng bắt đầu tỏ ra vẻ hài lòng rồi gật đầu. Vũ Y thiếu nữ thấy Hàng Lập rốt cuộc cũng không còn băn khoăn gì nữa, cũng âm thầm thở phào một hơi, cười tươi như hoa nở. Mặc dù cái chuyện này nàng đã bày mưu tính kế từ khi còn ở linh giới rồi, nhưng nếu thực sự Hàng Lập không muốn hỗ trợ thì với sức một người của nàng tuyệt đối không dễ dàng lấy được thanh loan chân huyết kia. Bởi vậy khi nãy mới trả cái giá thật nhiều để mời Hàng Lập xuất thủ. Sau đó hai người lại bắt đầu bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch ở trong phi chu. Sau đó không lâu, trên mặt đất đột nhiên hiện ra một sợi tơ vàng từ từ hiện ra trên phiến đất vàng cao nguyên, dọc theo tuyến đường mà phi chu bay đi. Thoạt nhìn thì nó bằng phẳng dị thường, không tài nào nhìn được tới cuối cả. Phi chu thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời mỗi một vùng đất. Hàng Lập đang nói chuyện với Vũ Y thiếu nữ, đột nhiên thân sắc hơi biến đổi, ánh mắt hắn lướt qua phía ngoài cửa sổ. Sao vậy? Hàng huynh đã phát hiện ra điều gì rồi hả? Vũ Y thiếu nữ ngẩn người, bất giác hỏi một câu, cùng lúc đó cũng cảnh giác mà phóng thần niệm ra quét qua không trung gần đó một lần. Không có chuyện gì đâu, chẳng qua là ta phát hiện có một con ma thú cấp thấp có vẻ đáng chú ý đang ẩn nấp trong đất ở phía dưới thôi. Nó có thể hòa lẫn khí tức của bản thân với khí tức xung quanh thành một thể, khiến cho ngay cả ta nếu không tra xét thì nhất thời cũng bỏ sót nó đó. Hàng Lập thu hồi lại ánh mắt, cũng thản nhiên nói, ồ, là có chuyện như vậy nữa sao? Có điều việc này cũng không có gì là lạ cả. Hoàn cảnh ở ma giới còn ác liệt hơn nhiều so với linh giới mà. Một số ma thú cấp thấp cũng phải có một vài thiên phú thần thông bảo vệ tính mạng, chứ nếu không thì đã sớm bị những ma thú cấp cao kia diệt sạch rồi. Thiếu nữ thản nhiên cười nhẹ rồi trả lời. Hàng Lập gật đầu, cũng không nói thêm cái gì về cái vấn đề này nữa. Lúc này phi chu thoáng cái đã bỏ xa cái vùng đất phía dưới, biến mất vô ảnh vô tung. Mà sau khoảng thời gian cạn một chung trà, mặt đất vốn dĩ không có vật gì đột nhiên tách ra làm đôi. Từ trong đó có một con ma thú tựa như nhím lớn chừng nửa thước chui ra. Toàn thân nó gai nhọn tuyền một màu xám trắng, nhưng trên đỉnh đầu có vài cái xúc tu dài vô cùng. Đồng thời hai con ngươi lồi ra ngoài vẫn chăm chú nhìn về phương hướng của phi chu biến mất, rồi lại quỷ dị hống lên một tiếng, phản phất như cũng có linh trí của riêng mình. Một tháng sau, ở một nơi lân cận cái phiến sơn mạch và mảnh đất vàng cao nguyên, có một cái trấn nhỏ lớn chừng 10 dặm được xây dựng trên một khu đất trũng. Xung quanh cái trấn nhỏ không hề có tường rào, mà chỉ là một dãy hàng rào gỗ mang tính tượng trưng vây quanh ở gần đó thôi. Ở trên bầu trời trấn nhỏ này thi thoảng lại có độn quang đủ mọi màu sắc xuyên qua không ngừng, hoặc là bay lên không lao vút đi, hoặc là chậm rãi hạ xuống một quảng trường cỡ nhỏ trong trấn. Mà ở bốn góc của cái trấn nhỏ lại có vài tòa đài cao hơn 10 trượng. Trên mỗi cái tòa lại cắm một cái lá cờ lớn phát ra ánh sáng màu đen. Từ đó có một cái hắc khí nhàn nhạt bốc ra bao trọn lấy không trung phía trên đài cao. Mở trên mỗi đài cao lại có chừng 4 đến 5 vệ sĩ ma tộc mặt không biểu cảm đứng làm thủ vệ. Lấy quảng trường làm trung tâm, cả tòa trấn nhỏ này có mấy con đường siêu vẹo. Ở hai bên đường thì có một số kiến trúc do ma nhân mở ra như cửa hàng, tửu lâu. Hàng nghìn ma tộc cũng liên tục ra ra vào vào những cái kiến trúc này, có vẻ như cũng có chút phồn thịnh. Trong một tòa tửu lâu tầm thường ở gần bên cái quảng trường, có có hai gã ma tộc đang ngồi ở một cái bàn sát bên cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần. Trên bàn chỉ có một bầu rượu xanh biếc dị thường cùng hai cái chén trắng tinh khiết như ngọc. Hương rượu nồng đậm truyền đến từ trong chén. Bên trong chén đang đựng đầy mỹ tửu đỏ sẫm như màu hổ phách. Vừa nhìn thì đã biết đây là mỹ tửu cực phẩm hiếm thấy. Cả tầng tửu lâu này ngoại trừ hai người không còn có bất kỳ ai khác cả. Có vẻ như toàn bộ cái tầng này đã bị hai gã ma tộc này bao hết vậy. Bọn chúng chắc sắp đến rồi chứ nhỉ? Một đại hán mày rậm, mái tóc trên đầu có vài cái bím nhỏ được bệnh tinh tế. Hai tay thì xỏ hai cái chiếc vòng vàng to tướng. Sau khi ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường vài lần thì bỗng nhiên quay sang phía đồng bạn hỏi, có vẻ hơi sốt ruột. Căn cứ theo tin tình báo của cái tên nhãn ma kia thì mục tiêu nghi vấn là một nhóm người vừa ra khỏi huyễn khiếu sa mạc một tháng trước. Có điều bọn chúng sau khi vừa rời khỏi sa mạc á, thì liền chia thành những cái nhóm nhỏ đi những đường khác nhau. Hai người mà chúng ta phải đối phó chẳng qua chỉ là hai trong số đó mà thôi. Còn những tên khác á, thì đương nhiên là để cho những người ở trong điện khác đối phó rồi. Tính toán cái lộ trình có lẽ bọn chúng sẽ đến đây trong hai ngày tới thôi. Tòa thổ Long Trấn này là điểm dừng chân duy nhất ở xung quanh đây. Chỉ cần bọn họ đi theo cái hướng này thì nhất định sẽ dừng lại ở trấn này một lát thôi. Ma tộc ở đối diện mở mắt trả lời. Hắn là một đạo sĩ trung niên, mặc đạo bào, mặt mũi nho nhã. Hơ, cái này cũng chưa chắc đâu nha. Dạng nhất mục tiêu căn bản không cần bổ sung bất cứ thứ gì mà bay thẳng qua khu vực này thì chẳng phải là ta với người ở đây phí công hả? Đại hán mày rậm hừ lạnh rồi nói. Lạc huynh cứ yên tâm đi, đây là thành trấn gần huyễn khiếu sa mạc nhất. Nếu bọn họ thực sự là mục tiêu thì chắc chắn đã phải đi trong sa mạc mấy chục năm rồi. Nếu là vừa ra khỏi đó thì sao có thể không cần đến nơi gần nhất để bổ sung những cái đan dược và tinh thạch đã tiêu hao chứ? Huống hồ cho dù không cần bổ sung thêm thứ gì đi nữa thì chúng cũng cần phải hỏi thăm một số chuyện xảy ra trong thời gian gần đây. Bọn chúng chắc chắn sẽ tới nơi này thôi. Đạo sĩ trung niên lắc đầu rồi trả lời. Lãnh huynh ngồi ở nói thì cứ nói vậy thôi, nhưng ta vẫn không tin đâu. Đại hán trợn mắt tức giận nói. Vậy là huynh có muốn đánh cược với tiểu đệ một phen không vậy? Đạo sĩ trung niên cười rồi hỏi lại một câu. Tiểu tử ngươi muốn đánh cược gì? Đôi mày rậm của đại hán nhướng lên, tỏ ra vẻ cảnh giác rồi hỏi. Đánh cược cái thù lao lần xuất thủ lần này của hai chúng ta thì thế nào? Thù lao trả cho lần này ra tay cũng coi như là đậm rồi. Nếu không mấy người chúng ta cũng sẽ không ở đây bây giờ đâu. Đạo sĩ khẽ cười rồi nói. Lãnh huynh ngươi tính toán hay thật đó nha. Ta không thèm đánh cuộc với ngươi đâu. Nếu đổi phương thức đánh cuộc thì lạc mẫu còn có chút hứng thú. Đại hán mày rậm lắc đầu như trống bổi, trừng mắt nói. Vậy lạc đầu hổ muốn đánh cược như thế nào? Đạo sĩ trung niên khẽ nhếch mép như cười như không rồi hỏi. Nếu muốn đánh cuộc thì đánh thử xem lần này ta với ngươi ai đánh bại mục tiêu trước thì thế nào? Con mắt đại hán xoay chuyển rồi nói. Lãnh mẫu tự biết thần thông còn lâu mới bị được với đạo hữu, cuộc này khỏi đánh cũng xong rồi. Đạo sĩ cười ha hả một tiếng rồi nói. Lãnh huynh còn gì phải cự tuyệt sống vậy chứ, nếu không chừng đối thủ của ta lại khó đối phó hơn so với ngươi nhiều thì sao? Đại hán ngoác miệng cãi lại. Từ trước tới giờ lãnh mẫu làm việc chỉ tin chính mình thôi, chứ chưa từng trông chờ vào may mắn đâu. Đạo sĩ hời hợt trả lời lại một câu. Ta với ngươi cùng tu luyện ở một nơi trong điện đã nhiều năm vậy rồi, nhưng ngươi từ trước tới giờ vẫn chẳng thú vị chút nào cả. Từ trước tới giờ chưa làm chuyện gì chắc chắn mà chưa từng dám mạo hiểm gì cả. Đại hán lắc đầu tỏ ra vẻ hết sức chán nản. Đạo sĩ trung niên nghe vậy thì khẽ mỉm cười. Hắn còn đang muốn nói thêm cái điều gì đó thì bỗng hai mắt sáng ngời, quay sang nhìn thẳng về phía một cái phi chu màu đen đang từ từ hạ xuống quảng trường. Không sai, chính là cái kiện phi hành ma khí này nè, nó giống như hình ảnh đã truyền tới như đúc đó. Đại hán ngồi đối diện cũng trở nên hưng phấn, nắm bóp nắm tay, một trận tiếng bóp tay rầm rớp truyền đến. Hết tập 372, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.